Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 728 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 727 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Anh Nguyễn, bạn Hiếu Trần và bạn Thuận Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc. Tập hôm qua, tập 727 thì Thi đã kể trước ba câu chuyện của bạn rồi. Tập hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại hai câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh. Thì câu chuyện tiếp theo bạn kể rằng á là bạn là Út ha. Thì trước bạn là có một người chị kế này lớn hơn bạn có mấy tuổi à. Cho nên nó là ngay từ nhỏ thì chị với bạn đã rất là thân với nhau, thân hơn là những anh chị trước nha. Thì khi mà chị của bạn lớn lên á thì chị của bạn lập gia đình. Anh rể của bạn là người Lâm Đồng, anh từ Lâm Đồng lên Đắk Nông để mà làm việc, rồi gặp chị, hai người yêu nhau rồi cưới nhau. Nhưng mà khi mà hai người cưới nhau á thì chị cũng không có về Lâm Đồng làm dâu, mà anh rể cũng không có qua nhà bạn để mà ở rể, mà ở gần với lại nhà của gia đình của bạn. Thì sau một thời gian á là chị mang thai. Từ cái lúc mà chị mang thai cho tới cái lúc mà chị sanh con á, bạn là cái người mà chăm sóc tận tình nhất, là tại vì ở gần đó mà. Thì khi mà chị sanh con, chị sanh ra bé trai đầu lòng ha, thì cũng bình thường, bạn cũng chăm sóc cháu bạn bình thường, cho tới khi mà cháu của bạn được 1 tuổi rưỡi á, thì lúc đó là do thấy ở bên nhà của anh rể bạn đơn chiếc quá, cho nên á là anh chị đã quyết định á là sẽ gửi cháu để mà qua bên nhà nội cho nhà nội chăm sóc. Rồi bắt đầu á là quyết định thành ra là đem cháu đi ha. Thì khi mà đưa về Lâm Đồng á, xong rồi anh chị mới quay về Đắk Nông để mà làm việc tiếp. Thì mới được có 1 tuần á là bên nhà nội đã thông báo rằng cháu của bạn đã mất, là do cháu đi sao chơi sao á mà rớt vô trong một cái lu nước và chết các bạn. Thì cái lúc mà biết tin á là anh chị với lại gia đình của bạn rất là đau lòng, khóc rất là nhiều luôn. Rồi cũng chôn cất ma chay cũng bình thường. Sau một thời gian á là chị của bạn đau khổ, thì tầm khoảng chừng 1 năm sau là do mong con quá, cho nên đó là chị của bạn đã để cho có thai nữa. Thì cái thai lần này lại là con trai các bạn, và trong suốt quá trình mang thai cũng bình thường. Chị của bạn á thì sức khỏe cũng hơi yếu nhưng mà cũng được chứ không phải là tệ quá, mà chị cũng nhỏ con, với lại cái công việc của chị á là trồng cây rồi tưới tiêu, rồi nói chung á là các bạn biết ở vùng đất nông á thì cũng có những cái đồi núi đó các bạn, cho nên đó là đi lên đi xuống cũng rất là cực. Cho tới khi 8 tháng á là chị của bạn bắt đầu đau bụng, cho nên gia đình của bạn á đã đưa chị vào trong bệnh viện Kiến Đức. Đầu tiên đi vô trong đây á thì bác sĩ người ta khám, người ta siêu âm á thì người ta nói bình thường không sao hết. Cho tới cái lúc mà đau bụng quá rồi sanh con á thì lúc này á là bác sĩ người ta lại nói rằng á là cháu của bạn bị đứt dây rúng, cho nên nó là cháu của bạn bị thiếu oxy trong máu, thành ra là phải chuyển cháu của bạn lên bệnh viện tuyến trên, là bệnh viện hả là đa khoa Gia Nghĩa đó các bạn. Thì cái lúc mà vô trong bệnh viện này á thì bác sĩ người ta lại nói rằng cháu của bạn bị thiếu oxy rồi bị hả là thiếu máu não gì tùm lum hết, cho nên người ta lại chuyển cháu của bạn lên tuyến trên nữa, đó là Nhi Đồng 2 dưới Sài Gòn. Do là chị mới sanh thành ra là chị rất là yếu, cho nên bạn với lại anh rể của bạn là người mà đưa cháu đi xuống Sài Gòn. Thì khi mà chuyển viện xuống đây ha, bác sĩ hả là bắt đầu đưa vô cấp cứu liền luôn. Mà bạn kể rằng ha, cấp cứu cả ngày trời, bạn thấy có bác sĩ Việt Nam, kể cả có bác sĩ người nước ngoài vô trong phòng cấp cứu cháu của bạn á. Xong rồi 1 ngày sau bác sĩ ra, bác sĩ nói rằng là gia đình chuẩn bị tâm lý đi, tại vì là cháu không có cứu được, không có cứu được cháu các bạn, mà bây giờ hiện tại á là là cháo của bạn phải thở oxy mà thở bằng máy, chứ bây giờ nếu mà rút ra là cháo của bạn mất. Cho nên gia đình chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị đưa cháu về. Thì lúc đó là bạn khóc rất là nhiều luôn, bạn gọi điện để mà báo cho mẹ bạn hay, anh rể thì gọi báo cho bên nội để mà chuẩn bị ha. Xong rồi là đưa cháu về, đưa bằng xe cấp cứu nha các bạn. Bạn là cái người mà bóp cái bong bóng oxy, cái khí oxy á, mà đưa cháu tới cầu 38 cái chỗ Bù Đăng á, là tim của cháu gần đập, là cháu mất. Xong rồi đưa thẳng về Lâm Đồng, rồi chôn trong đêm luôn, tại vì con nít mà không có để qua ngày, là chôn trong đêm hôm đó luôn. Thì sau khi chôn xong, bạn nói rằng nha, trong cái lúc mà đưa cháu về bạn khóc rất là nhiều, khóc cho nên đó là nước mắt á là nhiễu vô trong cái xác của cháu. Xong rồi sau khi mà chôn cất mấy ngày sau á, là không có đêm nào mà bạn ngủ được hết. Bạn nói rằng không có đêm nào ngủ được hết, là tại vì cứ mỗi lần mà nằm xuống ngủ á, là bạn sẽ thấy đau nguyên một bầy con nít mà từ tầm khoảng chừng 2 tuổi đổ xuống thôi, tầm 2 tuổi đổ xuống nguyên một bầy rất là nhiều, mà tụi nó ở đâu ra rất là đông, tụi nó lợi, tụi nó thọt lét, rồi đứa thì kéo tay, đứa thì kéo chân, giỡn với bạn, chọc ghẹo bạn như vậy đó, khiến cho bạn không đêm nào ngủ được hết. Thì cho tới hôm đó là do là quá mệt mỏi rồi, với lại là lúc này hết sợ, cho nên nó hả là cái lúc mà tụi nó lại, bạn vừa nằm xuống nhắm mắt một cái là thấy tụi nó liền, là tụi nó lo hả là lại lôi kéo bạn nguyên một băng luôn, lôi kéo bạn hả, kéo tay kéo chân rồi nhéo ngắt thọt lét gì tùm lum hết. Thì lúc đó bạn hết sợ, bạn mới nói rằng là bạn mới xua tay vậy nè, bạn mới xua tay, bạn mới nói rằng là tụi con là ai vậy, trời ơi sao mà tụi con lại là tụi con ghẹo gì hoài, tụi con ghẹo dày là gì ngủ không được, tụi con biết không. Thì nguyên một đám con nít đó đó, xong rồi cái tự nhiên ha, bạn nói vậy cái nó dạt ra, cái bắt đầu có bốn đứa mới bước ra các bạn, nguyên một băng con nít rất là đông ha. Thì lúc này có bốn đứa bước ra, mà bạn nhận ra hai trong bốn đứa này là cháu của bạn. Đầu tiên là cái đứa mà tuổi rưỡi mất do hả là rớt trong lu đó các bạn, là đầu tiên là cái đứa tuổi rưỡi đó. Đứa thứ hai là cái đứa mới chết cách đây mấy ngày, nhỏ xíu xíu à. Tụi nó hả là bạn nhận ra hai đứa trong bốn đứa đó. Xong cái tụi nó mới bước ra, tụi nó nói hả, dì ơi dì, con á là cháu của dì nè, con là con của mẹ Tê nè dì, con là con của mẹ Tê mà. Xong cái lúc đó bạn mới giật mình, bạn mới hết hồn, tại vì bạn nhận ra được hai đứa, còn hai đứa kia tại sao nó nói là con của mẹ Tê. Cho nên á là bạn mới giật mình, bạn nói rằng á là sao hả, hai đứa này thì dì biết, còn hai đứa này á là con ai, con cái nhà ai mà sao con nói là con của mẹ Tê, là con của chị bạn. Thì lúc đó hả là tụi nó mới nói rằng á là tại vì á là mẹ con á là làm hư tụi con từ cái lúc mà tụi con còn trong bụng, còn là cục máu mẹ hư, tại vì mẹ không có biết, mẹ làm hả, mẹ leo lên leo xuống, mẹ làm cực quá, cho nên á là làm lọt tụi con ra, mẹ không biết, rồi mẹ hư tụi con á mà mẹ không có nói cho dì biết đó, chứ hả là con là tụi con là con của mẹ Tê. Bốn đứa nói vậy đó ha. Thì bắt đầu bạn mới nói thôi bây giờ là dì biết rồi, nhưng mà còn mấy đứa này là ai nữa. Thì lúc đó nó mới quay qua, nó mới chỉ, nó nói à mấy đứa này á là đông thiệt là đông phía sau ha, mấy đứa này nè là bạn của con á, bạn của con trong bệnh viện á gì, rồi bạn hả chỗ này chỗ kia tụi con gom lại, nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó hả là bạn nói trời ơi bây giờ dì biết rồi, nhưng mà tụi con á cứ ghẹo dì hoài, cho nên dì không ngủ được, rồi dì không có khỏe, tụi con đừng có ghẹo gì nữa để cho dì ngủ. Rồi xong các bạn suy nghĩ sao, các bạn nói thôi để ngày mai á dì nói với lại bà ngoại á, rồi á nói với mẹ tụi con để mà đưa tụi con đem lên hả, đem tụi con lên chùa, dì sẽ hả là mua hoa cúc á, xong rồi á là dì xé hoa cúc rồi dì thả xuống đường, tụi con nhớ nha, tụi con nhớ là dì dặn á là con đi theo cái hoa cúc á để mà theo dì lên chùa nha con. Thì khi mà nói xong cái tụi nó nói dạ dạ dạ, cái bắt đầu rần rần kéo đi. Lúc đó bạn giật mình thức dậy, rồi bắt đầu kêu mẹ bạn để mà kể cho mẹ bạn nghe cái chuyện đó. Xong rồi á là kể cho chị với lại anh rể bạn nghe. Rồi bắt đầu á là qua cái ngày hôm sau đó là mẹ bạn ha, với lại bạn á, với anh rể bạn, do chị bạn mới sanh yếu lắm cho nên đi không được. Thì ba người bắt đầu mới ra nghĩa trang, mà cái chỗ mà chôn mấy đứa là chôn ở Lâm Đồng các bạn, cho nên phải đi ra ngoài hả là nghĩa địa đó, bắt đầu cúng cho nó, rồi đem cái chùm hoa cúc á bắt đầu rải đi. Thì khi mà về, anh rể của bạn cũng rước chị của bạn để mà chở chị bạn lên chùa. Thì đem lên chùa bắt đầu sư thầy á, là đặt tên cho mấy đứa. Hai cái đứa mà không có tên đó các bạn, với lại cái đứa mới mất nữa, là hai cái đứa mà bị hư thai với lại cái đứa mới mất là không có tên. Đặt tên, đặt tên xong rồi cầu siêu cho tụi nó. Thì từ đó đó là bạn nói rằng á, là cũng không có bị tụi nó phá nữa. Nhưng mà lâu lâu á, là khi mà bạn ngủ bạn vẫn thấy tụi nó về. Tụi nó về xong rồi tụi nó hả giỡn với bạn ha. Rồi hả là nó con về chơi thôi, về thăm gì thôi, về thăm gì út thôi. Xong rồi có một đợt đó đó là sau này nữa là anh chị bạn sanh ra một đứa con gái. Tới bây giờ thì con gái của anh chị đã được mấy tuổi rồi, thấy cưng dữ lắm. Mà hả trước đó hả là một tuần lễ ha, thì bạn thấy tụi nó về, tụi nó nói rằng là một tuần nữa đó là em của con sẽ bị bệnh. Em của con sẽ bị bệnh cho nên dì Út á, dì Út nhớ nha, dì Út nói với lại ba mẹ tụi con á là phải đưa em con á là đi xuống Sài Gòn để mà chữa bệnh chứ hả, chữa bệnh ở trên đây không có hết đâu. Bắt đầu sau cái giấc mơ đó là đúng một tuần sau là cháu gái của bạn bị bệnh thiệt. Bị bệnh thiệt mà hả đưa trong bệnh viện ở trên Đắk Nông không hết các bạn, nhưng mà nhớ lại lời là kêu đem xuống Sài Gòn thì đem xuống Sài Gòn trị hết, trị hết xong rồi đem về bình thường. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo mà bạn đã gửi về về bốn đứa cháu của bạn, và bạn cũng có hỏi chị bạn á là chị của bạn có hư thai lần nào không, thì chị của bạn cũng có nói rằng chị hư thai hai lần. Cái lần đầu tiên á là trước khi sanh bé trai đầu lòng là hả đứa đó là mới có, theo bạn nhìn cái hình dáng ở trong mơ thấy nó tầm khoảng 2 tuổi thôi. Còn cái đứa mà mất ở trong cái lu là 1 tuổi rưỡi. Rồi sau khi mà sanh cái đứa hả là 1 tuổi rưỡi á, là khi mà được mấy tháng là chị cũng có mang thai nhưng mà chị không có biết. Rồi chị mới leo lên leo xuống làm hả là làm nông mà các bạn, rồi bắt đầu á là cũng bị xuất huyết thì mới biết là hư thai. Hai cái lần hư thai đó thì chị không có nói cho ai trong gia đình biết hết, nhưng mà khi mà bạn hỏi thì chị mới kể. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa, chuyện này á là bạn nói rằng cái lúc này bạn đã đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc. Thì cái hôm đó đó là tới cái ngày mà bạn phải xuống Sài Gòn để mà ra sân bay Tân Sơn Nhất để mà đi đó. Thì trước đó ngày bạn mới xuống trước, bạn mới ghé Bảo Bình ở Đồng Nai để mà ghé nhà của người bạn của bạn chơi một ngày. Một ngày thì khi mà ở đây á thì bạn với lại người bạn của bạn mới ra ngoài Dầu Giây để mà lấy đồ. Lúc đó là đi xe buýt ra các bạn. Thì khi đi là tầm khoảng chừng 3 giờ chiều à. Nhưng mà cái hôm đó đó là do trời chuyển mưa, cho nên nó là trời nó hơi âm u, nó hơi tối á các bạn. 3 giờ nhưng mà nó nhìn nó tối như là 5-6 giờ vậy đó. Thì lúc đó là xe buýt á, là chuẩn bị chạy tới một cái vườn điều. Thì bạn ngồi kế bên cái kiếng xe, cho nên bạn nhìn ra ngoài vậy nè. Thì con nhỏ bạn của bạn á, là nó ngồi kế bên bạn ở trong. Cái lúc bạn nhìn ra ngoài, cái lúc mà gần tới vườn điều rồi, tự nhiên bạn thấy có tầm khoảng hả là 15 người lính. Mà 15 người lính này á là bạn thấy mặc đồ bộ đội y như là bộ mấy chú bộ đội Việt Nam hồi đó vậy đó. Thì thấy mấy cái người đó đó là đang đi mà đi rất là đều ở trong cái vườn đều. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ, bạn thấy lạ, bạn nói ủa sao mà ai mà bạn cứ tưởng là hả tập huấn gì đó, mà bạn nghĩ ủa sao mà vô vườn điều tập huấn. Thì bạn mới quay lại, bạn mới kêu nhỏ bạn của bạn, mới nói ê ê mày mày mấy cái người đó làm gì vậy trời, sao tự nhiên hả là tập huấn ở trong vườn điều, kìa kìa mày nhìn ra kìa. Thì lúc đó nhỏ bạn của bạn nó nhìn ra nhưng mà nó lại không thấy, mà bạn quay qua bạn nhìn thì bạn lại thấy cái lúc này xe đang chạy ngang cái vườn điều trong này, thấy rất là rõ luôn nha. Thì bạn nói trời ơi, người ta đang tập binh kìa, mà đi rất là đều luôn, đi hả đều chân về nè. Thì nhỏ bạn nói làm gì có, mà trên xe cái lúc đó ai cũng dòm bạn giống như là bạn là cái người điên vậy đó. Thì bạn mới hỏi cái cô mà ngồi phía trước bạn hỏi cô có thấy mấy cái chú lính không cô, tầm 15 người. Lúc đó cô này lắc đầu. Thì lúc này bạn mới nhận ra rồi, vậy là mình thấy ma rồi chứ không phải là thiệt, tại vì đâu có ai thấy đâu, có mình bạn thấy à. Thì lúc đó bạn mới nhắm mắt bạn niệm Phật thì thôi. Khi mà niệm Phật xong quay lại nhìn thì hết thấy các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn, bạn nói rằng trước khi bạn qua Trung Quốc mà bạn còn thấy như vậy. Thì sau này qua Trung Quốc không biết là bạn có thấy hay không thì bạn không có nói. Thì đây là hai câu chuyện cuối cùng của bạn nữ hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là vào năm 2015 á, thì ở trong xóm của bạn á là có một cái thằng em, bạn không biết, bạn không có để tên của nó. Thì cái người em này của bạn á là nói chung cũng nhỏ hơn bạn có 1-2 tuổi à. Do là gia đình của nó với lại gia đình của bạn rất là thân với nhau, mà bình thường mẹ của nó đi làm á, cho nên nó là khi mà nó ở nhà, nó đi học về nó ở nhà đó, thì nó thường hay qua bên nhà của bạn để mà phụ mẹ của bạn bán tạp hóa. Thì phụ vậy đó, rồi hả là mẹ của bạn cũng nấu cơm cho nó ăn luôn. Thì có một hôm, hôm đó là nó đi ra ngoài biển nó ngồi, do là nhà của bạn á là ngay cái làng chài sát biển luôn các bạn. Thì khi mà nó ra ngoài biển nó ngồi á, lúc đó tầm khoảng chừng 7 giờ, 7 giờ tối, thì có một cái thằng khác cũng trong xóm luôn, cũng tuổi tuổi đó đó, thì nó đi ngang nó thấy, cái nó hỏi: "Ê mày, mày làm gì mà giờ này mày ngồi ngoài đây? Mày không sợ ma hả?" Thì cái thằng này nó mới quay lại, nó mới nói rằng: "Ui, ma cỏ gì? Làm gì ma cỏ? Có ma thử hả, là thử cho tao thấy thử coi, tao không có tin đâu." Xong rồi nó cũng ngồi một chút đó, nhưng mà nó nói xong rồi nó kể là nó nói rằng là khi mà nó nói xong cái câu đó đó, tự nhiên nó lạnh cái xương sống, rồi nó cũng ngồi đó một chút cái nó đi vô. Thì khi mà nó đi vô, nó mới về nhà nó, theo thói quen là nó về nó ghé nhà bạn không à. Thì khi mà nó ghé nhà bạn á là mẹ của nó cũng mới vừa đi làm về, đang ngồi nói chuyện với mẹ bạn luôn. Cái lúc mà thấy nó bước vô á thì mẹ của bạn á mới kêu nó rằng á là: "Ê con dẫn cái xe của hả là dì vô nhà cái." Bắt đầu nó mới dẫn vô, thì nó vừa đẩy chiếc xe ha, cái tự nhiên cái nó ngưng lại các bạn. Nó đang, các bạn tưởng tượng nha, nó đang đẩy chiếc xe vậy nè, cái tự nhiên nó ngưng lại, cái nó đứng như trời trồng vậy đó. Cái xe bắt đầu đổ rầm xuống. Cái lúc này mẹ nói với mẹ bạn á, bạn thì trong nhà chưa biết nha, thì mẹ nói với mẹ bạn nói: "Mày làm gì á?" Xong cái nó đứng như trời trồng vậy đó, cái bắt đầu nó từ từ nó cười, nó nhẽn miệng nó cười, con mắt nó trợn trắng các bạn, và nước miếng ở đâu trong miệng nó nhiễu, mà tao nói nó nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu vậy đó. Thì lúc này mẹ nói với mẹ bạn mới hết hồn, tại vì thấy sao mà kỳ vậy. Tại vì ba của nó đó là trước đây mấy năm là cũng bị nhồi máu cơ tim mà chết, cho nên đó là hai mẹ của nó với lại mẹ của bạn cứ sợ rằng nó bị hả là đột quỵ, thành ra là mới nhào lại, hai người mới nhào lại mới dìu nó. Thì cái lúc dìu nó vô ha là cạo gió đồ quá trời luôn. Xong rồi tầm khoảng chừng 5-10 phút sau thì nó tỉnh, nó tỉnh thì tưởng rằng là nó bị thoáng vậy thôi, nhưng mà qua những cái ngày sau là hầu như ngày nào nó cũng bị các bạn, ngày nào nó cũng bị hả là ít lắm là 5 lần, ít lắm là 5 lần, có khi 7-8 lần một ngày, hoặc là ít lắm là 5 lần. Mà mỗi lần mà nó bị nó rất là mạnh, nó mạnh lắm. Có lúc mà ban đầu thì nó bị nó không có quậy đâu, nhưng mà mấy lần sau càng lúc nó càng quậy. Mà bạn nói nha, cái lúc đó hả bạn hả, ôm nó lại mà không ôm được, nó vũ ra một cái giày là bạn đã văng ra rồi. Khi mà nó hết, nó bị tầm khoảng chừng 5-10 phút sau à, cái nó tự nó hết rồi, đưa nó đi bệnh viện khám cũng không ra bệnh gì hết. Thay vì nếu mà cái trường hợp như vậy thường người ta hay nói là bị giật kinh phong á các bạn, nhưng mà khi mà vô bệnh viện khám thì nói là không có bệnh. Xong rồi cái hôm đó đó thì mẹ nó đi hỏi người ta, thì người ta mới nói rằng có khi nào nó bị hả là vong nhập hay không. Cho nên nó hả là về cái mẹ nó bắt đầu mới hỏi nhà của một ông thầy, mới kêu bạn á là bây giờ bạn ngồi sao bạn ôm nó đi, rồi mẹ nó chở đưa nó đi lên ông thầy đó. Thì khi mà đưa lên cái ông thầy đó đó, thì ông thầy này coi cho nó, ông thầy này nói rằng do ba của nó đó là ba nó thương nó quá, thành ra là muốn bắt nó theo. Thì mẹ nó nghe sợ lắm, trời ơi gì thấy ghê vậy, cho nên hỏi ông thầy á, giờ làm bằng cách nào. Thì ông thầy mới cho một cái lá bùa, kêu á là về cho nó đeo cái lá bùa này. Nhưng khi về cho đeo cái lá bùa này nó vẫn không bớt các bạn, cứ ngày nào cũng vậy á, là cứ mấy lần á, nó cứ tự nhiên nó đơ ra, xong cái nó trợn trắng con mắt, cái nó cười cười cười cái miệng mà nước miếng nó đổ rất là nhiều. Lúc đó thì nó quậy, lúc thì nó không quậy, mà tầm khoảng 5-10 phút sau nó tự nó hết rồi. Thì nó cứ bị vậy, cho nên mẹ của nó lại tiếp tục hỏi một cái ông thầy khác. Thì khi mà lên cái ông thầy này nè, thì ông thầy này nói là nhà của nó là bị phạm cái gì đó, cho nên nó là ông thầy này phải xuống để mà coi. Bắt đầu này, bắt đầu á là ông thầy với lại một cái bà nữa là đi theo ông thầy đi xuống nhà. Khi xuống nhà là ông thầy nói rằng á là bây giờ á là phải đục ba cái lỗ ở trên cái nền nhà của nó đó, là đục ba cái lỗ. Ba cái lỗ đó là làm cái gì đó mình không biết, rồi làm lễ gì đó, sau đó cúng xong rồi còn nói rằng á là do cái bàn thờ của ba nó để không có đúng, Bắt đầu hả là ổng mới quay cái bàn thờ, thay vì bàn thờ á, là thường người ta phải mình bước vô là mình sẽ thấy cái bàn thờ đúng không các bạn, nhưng mà ông thầy này á, là lại quay cái bàn thờ ngược về hướng này nè, ngay cái cửa bước vô thì ổng để cái bàn thờ kế đây nè, và bàn thờ nhìn vô trong nhà, coi kỳ cục không, ổng làm như vậy. Xong cái ổng mới đi ra ngoài phía sau ổng cúng, thì phía sau nhà nó đó là có một cái lạch các bạn, một cái lạch nhỏ thôi. Thì cái lúc mà cúng xong cái bà mà đi theo ổng á mới bước ra mới nói trời ơi sao mà thấy ghê, nó nằm trình ình trên cái lạch kìa, ý nói là ma da đó. Thì ông thầy mới quay lại mới nói với lại mẹ nó rằng đó là phía sau cái lạch này ma da nhiều lắm, nhưng mà cúng thì cúng cũng không đỡ, cúng thì cúng cũng không đỡ các bạn. Cuối cùng mẹ của nó lại kiếm một cái ông thầy khác, ông thầy này cũng cúng kiến gì đó thì nó đỡ hơn, nó không có còn bị nhiều là 5 7 lần như là những cái lần trước, mà kỳ này nó bị có 2 lần ngày thôi. Thì nó quyết định đó là thôi bây giờ đó là con cũng đỡ rồi, con đi học nữa, nhà mình cũng khó khăn, cho nên đó là mẹ cho con đi ghe đi, mẹ xin cho con đi ghe, tại vì nhà cũng có người bà con có ghe đi biển á các bạn. Bắt đầu á là cũng xin cho đi, thì mẹ của nó gửi gắm, mà từ khi nó đi ghe thì nó lại không bị, ở nhà nó bị các bạn, mà từ khi nó đi ghe thì nó không bị. Rồi hả cũng kiếm tiền được, xong cái hả một thời gian sau cái nó về, cứ 1 tháng vậy á là nó đi 1 2 lần vậy đó. Rồi hả cứ 1 tháng đi 1 2 lần, thì một thời gian sau cái lúc đó đó là cái ghe của gia đình bị hư, cho nên nó là phải gửi đi sửa. Thì khi mà sửa thì nó không có đi làm, nó ở nhà. Thì có một cái ghe khác á là cũng ở trong xóm, người ta mới kêu nó rằng á là thôi mày qua mày đi cho tao một chuyến đi, tại vì chuyến này tao thiếu người. Cái lúc đó nó cũng đồng ý nó đi. Thì khi mà nó đi á, trước khi nó đi nó còn nhậu với bạn, thì bạn kêu nó thôi mày ơi đừng đi, mày đợi ghe nhà mày xong á thì mày hãy đi, chứ mày đi ghe cho người ta cũng không có tốn tiền gì, không có nhiêu tiền hết. Thì nó nói thôi kệ đi, đợi cho người ta đi, đi 1 2 chuyến thôi. Xong cái bắt đầu đi đi thì kỳ này nó chết các bạn, nó chết. Đi á là nó đã bị trợt chân, nó té xuống biển nó chết, mà tới 3 ngày sau mới tìm được cái xác của nó, bắt đầu đem về chôn cất ha. Thiện thời gian sau á là không, cái lúc mà đám ma là ông ngoại nó lên, ông ngoại nó thăm ha, thì ông ngoại vô nhà thấy cái bàn thờ của ba nó tự nhiên sao mà hướng vô trong vậy đó, thì ông ngoại nói trời sao tự nhiên bàn thờ là phải hướng ra ngoài, tự nhiên để hướng vô trong nhà là sao, thì mẹ nói là do thầy chỉ. Thì ông ngoại không, ông ngoại la, ông ngoại kêu rằng là phải để lại, là phải để cho bàn thờ nhìn ra phía ngoài, xong rồi cũng để lại ha. Cho tới khoảng một thời gian sau thì mẹ của nó có đi gọi hồn nó, thì khi mà gọi hồn nó nhập vô trong bà thầy bói đó các bạn, nó nói với mẹ nó rằng á là trong cái lúc mà nó đang đứng ở phía sau cái mũi thuyền á, phía trước thì người ta đang làm, người ta không có để ý tới nó đâu, thì phía sau nó đang đứng, cái tự nhiên nó thấy có một cái bà đó hả là kêu nó nói rằng á là con xuống đây chơi, xuống đây chơi. Xong rồi cái bà đó kéo nó xuống biển luôn, bắt đầu kéo nó xuống, nó cũng biết bơi các bạn, nhưng mà kéo nó khiến cho nó không có bơi được, cho nên nó mới chết. Nó mới chết là nó chết, lý do là do cái bà đó rủ nó đi, kéo nó như vậy. Thì đa khi mà mẹ nó đi coi thầy á, là nó nói như vậy các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam ở Long Hải đã gửi về cho kênh chúng ta. Và cái chuyện này á, thì các bạn rút kinh nghiệm, đáng lẽ là Thi nghĩ rằng nếu mà bạn này mà không nói bậy á, thì bạn này chắc không có gặp nạn đâu. Tự nhiên bạn nói rằng không tin có ma mà tự nhiên ngồi ngoài biển mà nói vậy, thì nhiều khi các vong ngoài biển người ta nghe được, cho nên nó là người ta đã cố tình người ta hại. Nhưng mà nhiều khi cũng là cái nghiệp, tới cái lúc đó là tới số chết rồi, cho nên mình cũng không biết sao. Nhưng mà tốt nhất á, là mình cũng đừng có nên nói, thí dụ mình không tin thôi, chứ đừng bao giờ mà mình nói mạnh miệng ra như vậy nha các bạn, mắc công á, là thiệt hại cho thân các bạn hoặc là gia đình các bạn đó. Thì tiếp theo nữa là một chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thì bạn kể rằng chuyện này xảy ra năm 2005, thì cách đây cũng mười mấy năm trước, 14 năm trước ha. Thì bạn từ Bảo Lộc bạn lên trên Sài Gòn để mà đi làm công nhân. Thì cái lúc mà lên Sài Gòn á, thì bạn ở nhà của anh chị của bạn, là chị gái của bạn. Thì nhà này á, là gồm có một trệt, một cái lầu ha. Thì bình thường á là anh với chị với bạn là đi làm suốt à. Anh chị có một đứa con trai 2 tuổi. Thì cái hôm đó đó là bạn với lại chị của bạn chưa có đi làm về. Còn anh rể của bạn á là hôm đó về sớm, thành ra là rước cháu của bạn ha, xong rồi về cho nó ăn uống. Thì tầm khoảng chừng 8 giờ hai cha con mới đi lên lầu để mà nằm coi tivi. Mà trước khi lên lầu nằm coi tivi, tại vì giờ đó là chị của bạn với bạn chưa có về, bạn á thì về lúc tầm khoảng 9 mấy, chị của bạn thì về tầm khoảng 10 giờ mấy. Thì hai chị em chưa về cho nên anh rể của bạn đã khóa cửa rất là kỹ, khóa cửa kỹ lắm. Thì khi mà khóa cửa kỹ xong mới dẫn đứa nhỏ lên lầu để mà coi tivi. Thì khi mà đang nằm coi tivi trên lầu vậy đó, thì cái điện thoại reo lên. Cái điện thoại reo lên các bạn, mà khi mà anh rể của bạn nhìn vô trong cái màn hình điện thoại đó, thì anh rể thấy là cái số mà gọi cho anh rể là cái số điện thoại bàn của nhà anh rể luôn. Các bạn biết không? Cái điện thoại bàn đó nằm ở dưới đất, nằm gần ngay chỗ cái cửa ra vào á. Mà cái điện thoại bàn đó gọi cho anh rể, thì anh rể nhìn thấy, anh rể mới giật mình, nó ủa sao kỳ vậy? Sao cái điện thoại, số điện thoại này là số điện thoại nhà mình mà. Lúc đó anh rể cứ nghĩ đơn giản rằng không lẽ mình chưa đóng cửa dưới cho nên mấy đứa hàng xóm nó qua nó ghẹo mình hả ta. Bắt đầu anh rể không có bắt máy nghe mà anh rể chạy xuống. Anh rể chạy xuống thì khi mà anh rể chạy xuống á là anh rể thấy rằng á là cái điện thoại bàn ở dưới vẫn còn sáng đèn, giống như là ai vừa mới sử dụng mà dập cái máy xuống vậy đó. Thì anh rể thấy cái màn hình nó vẫn còn sáng đèn các bạn, mà cửa ra ngoài á thì anh rể thấy rằng vẫn đóng bình thường. Mình đóng bình thường mà đâu có ai mở cửa đâu. Thì anh rể hơi sợ, anh rể mới dòm lên. Thì khi mà dòm lên anh rể lại tiếp tục tầm khoảng 15 phút sau lại tiếp tục á, là cái điện thoại của anh rể lại tiếp tục reo nữa. Anh rể nhìn vô thì anh rể thấy rằng cái số điện thoại bàn ở dưới nữa. Trời ơi, lúc đó anh rể rất là sợ, trong khi ở dưới thì không có ai hết, hoàn toàn không có ai, cửa giả thì đóng hết rồi, đâu có ai vô nhà được đâu. Cái điện thoại bàn thì tự nhiên làm sao mà nó gọi điện được cho mình các bạn. Xong rồi anh rể sợ lắm, bắt đầu mở đèn cho sáng trưng lên, ôm con nằm đó. Cho tới khi tầm khoảng tiếng sau bạn về, lúc đó 9 mấy rồi, thì khi mà bạn về á là bạn kêu thì anh rể cũng đi xuống mở cửa cho bạn. Rồi hả, là tầm khoảng chừng tiếng sau nữa thì chị bạn về. Thì khi mà chị bạn về, chị bạn kêu cửa thì bạn mở. Khi mà chị bạn vừa vô nhà, anh rể chạy xuống tới cầu thang á, anh rể mới nói gì vô tai chị á, cái chị mới nói cái gì cha, thiệt hả, ông nói thiệt hả, gì thấy ghê vậy, mà hai người đó lại không có kể cho bạn nghe chuyện gì hết, bạn không biết. Xong cái bắt đầu qua cái ngày hôm sau, cái lúc mà bạn đi làm về đó, thì bạn thấy rằng trong nhà linh đình đồ ăn y như là làm đám giỗ vậy đó. Thì bạn mới cũng không biết nữa, bạn mới hỏi ủa nay có tiệc gì mà đám giờ như là hả làm gì nhiều đồ ăn dữ vậy. Thì chị với anh rể mới nói rằng á là hôm nay á hả là cúng cho cái người em gái của anh rể. Thì sau này bạn mới biết rằng á là cái cô em đó đó là em ruột của anh rể luôn, mà do là gia đình á là neo người dữ lắm, ít anh em nữa, thì cái cô này bị bệnh chết các bạn, bị bệnh chết. Mà trong cái thời gian mà cổ nằm bệnh á là anh rể của bạn là người chăm sóc, rồi khi cổ chết á thì anh rể là cái người chôn cất luôn, và cũng thờ cổ trong cái nhà mà lúc đó bạn ở luôn. Mà ngay cái ngày mà anh rể nhận điện thoại đó là các bạn biết là ngày gì không? Là ngày giỗ của cổ, mà do đi làm rồi quên, không có nhớ cái ngày giỗ của em mình. Cho nên hả là cái ngày đó là ngày đám giỗ mà lại không có cúng, thành ra là tối hôm đó đó là cái cô đó đã ghẹo, đã gọi điện chọc phá cũng để nhắc đó là cái ngày đám giỗ của mình, mà tại sao anh mình lại không cúng. Thì qua ngày hôm sau anh chị của bạn đã làm đồ ăn để mà cúng cho cái cô đó. Thì bạn nói rằng đó là trong nhà này á, bản thân bạn á là cũng bị 2 lần. Một cái lần đó đó là bạn á là đang nằm trong nhà lúc đó tầm 7 giờ, lúc đó anh chị của bạn với lại cháu của bạn á là đi chơi không có về. Thì bạn nằm trong nhà mà đang nằm tự nhiên nghe tiếng kêu tên bạn ấy nha. Bạn chạy ra bạn mở cửa, là tại vì bạn cứ tưởng rằng mấy chị hàng xóm kêu không à. Thì bạn chạy ra bạn mở cửa, bạn không thấy ai hết, bạn mới chạy qua mấy nhà chị hàng xóm hỏi có kêu em không, thì mấy chị nói không, không có kêu. Đó là một lần. Lần thứ hai á, là lúc đó là bạn ngủ đêm khuya rồi, mà hôm đó thì bạn mặc cái đồ nó hơi ngắn, cái quần nó hơi sát háng chút xíu, cho nên đó là bạn nằm bạn ngủ tự nhiên bạn đang ngủ say vậy đó, cái tự nhiên bạn bị ai dỗ vô trong đùi bạn một cái bóp một cái, mà dỗ thiệt là đau, đau dữ lắm, bạn giật mình vậy, trời ơi, đau cái đùi vô cùng luôn. Mà dòm thì không thấy ai hết trơn các bạn. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do cái cô này mặc đồ có vẻ là mát mẻ quá, cho nên là cái cô Vong hả là em gái của anh rể bạn á là nhắc nhở, ý là thôi trong nhà mình có anh rể thì mình đừng có nên mà mặc đồ mát mẻ như vậy. Rồi đó, là thêm một cái lần nữa là cặp vợ chồng của bạn anh chị của bạn á là từ Bình Dương xuống chơi, thì đêm đó là cũng ngủ lại tại nhà này. Nhưng mà khi ngủ lại giữa đêm ha, Tự nhiên dậy xong rồi hai vợ chồng là đòi đi ra ngoài, đòi về cho bằng được, không có ngủ lại các bạn. Trong khi anh rể với lại chị của bạn là kêu rất là nhiều, thôi bây giờ khuya lắm rồi, về giờ này khuya nguy hiểm, nhưng mà hai anh chị đó nhất quyết không chịu ngủ lại mà đi về. Sau này mới biết rằng là khi mà đang ngủ tự nhiên bị bóp cổ, mở mắt ra thì thấy một cô gái bóp cổ mình mà nói rằng là nhà tao, chỗ này của tao, mày đâu vô đây, mày đâu vô đây mà bóp cổ như vậy. Cho nên hai anh chị đó rất là sợ và không có dám ngủ lại mà phải về trong đêm luôn. Thì đây là những câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 728 là Thi đã kể xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 729, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 728 ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.